Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, sinh hóa thành thị. 3. Không cam tâm vồ hụt zombie tại Lạc Phi đã chậm rãi xuống đến lầu 2 về sau. Cũng rốt cuộc đi đến bên cửa sổ, bắt đầu dùng móng vuốt sắc bén dùng sức xé rách dùng lên màn cửa cùng ga giường làm thành sợi dây. Tới. Lạc Phi chỉ cảm thấy sợi dây đang không ngừng lay động. Cái này khiến hắn hạ thuận tốc độ so trước đó càng thêm chậm lại. Rốt cuộc làm zombie đem sợi dây xé mở một cái lỗ hổng. Mắt thấy là phải đứt gãy thời điểm. Đã xuống đến lầu một một nửa Lạc Phi liền trực tiếp hướng về phía trước. Dùng hai chân chủ động hạ xuống chung cư trước lầu khô héo trên bãi cỏ. Hắn theo trên bãi cỏ chậm rãi bò lên, vừa rồi kia không lớn vọt tới trước lực vẫn là để hắn tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt có. Chút nghiêng về phía trước, phủ phục trên đồng cỏ, xem như nhờ vào đó tháo bỏ xuống vừa mới nhảy xuống sinh ra lực trùng kích. Ngay lúc này, hắn nghe được lầu một đơn nguyên cửa nơi nào bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng va chạm to lớn. Lạc Phi dựa vào ngay tại chỗ đèn bạch quang hướng môn bên trong nhìn lại. Chỉ thấy môn bên trong lại xuất hiện một cái zombie. Đồng thời đã phát hiện hắn. Chính cách đơn nguyên cửa điện tử dùng sức hướng ra phía ngoài đánh tới. Bởi vì cửa điện tử là kim loại làm. Cho nên đối với cái này Lạc Phi đổ là không có quá lo lắng. Nếu như này zombie có thể hơi chút bảo lưu một chút nhân loại trí tuệ lời nói. Vậy nó căn bản cũng không cần như vậy dùng sức xô cửa. Chỉ cần từ trong môn nhẹ nhàng đem cửa chia cho kéo ra, liền có thể nhẹ nhõm mở cửa ra tới cắn Lạc Phi. Cũng may thiên đường độ khó kịch bản giả thiết là không có cho zombie còn sót lại trí lực năng lực. Lạc Phi không dám tiếp tục tại trong cư xá dừng lại, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng chung cư đại môn chạy tới. Đang chạy hướng cửa tiểu khu quá trình bên trong, hắn rốt cuộc xem như cảm nhận được nhanh nhẹn độ thêm 200 ưu thế. Lấy hắn trong hiện thực bình thường tốc độ, nếu như đem hết toàn lực lời nói, 100m thời gian sử dụng đại khái tại 13 giây nhiều một chút thời gian. Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình chân dưới sinh phong. Chạy ra cửa tiểu khu thời gian sử dụng. Rõ ràng chỉ dùng thời gian rất ngắn, đêm khuya trên đường cái cỗ xe thưa thớt, may mắn lúc, ngay tại Lạc Phi đứng tại rìa đường do dự bước kế tiếp phải làm sao lúc. Bỗng nhiên đối diện lái tới một chiếc xe taxi, Lạc chạy như bay đến giữa lộ, mặt dạn mày dày lớn tiếng la lên lái xe đỗ xe. Hắn ý nghĩ là, một khi lái xe đỗ xe, hắn liền đánh chiếc xe ra khỏi thành. Cứ việc Lạc Phi hiện tại không biết sinh hóa bộc phát địa điểm là chỉ ở tòa thành thị này. Vẫn là kịch bản bên trong hết thảy địa phương đều xuất hiện zombie. Nhưng nếu là kịch bản thật chỉ hạn định tòa thành thị này. Hắn cảm thấy chính mình một khi có thể đi theo xe taxi ra khỏi thành. Không thể nghi ngờ đối với thông quan kịch bản sẽ sinh ra trợ giúp rất lớn. Mà lúc này tài xế xe taxi hiển nhiên không nghĩ tới trong đêm khuya đón xe Lạc Phi. Trong túi kỳ thật một mao tiền đều không có. Tài xế xe taxi là người ngoại quốc tình huống này. Hiển nhiên có chút vượt quá Lạc Phi dự kiến. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Tài xế này tại Lạc Phi lên sau xe. Há miệng lời nói. Cư nhiên là cùng Lạc Phi đồng dạng ngôn ngữ. Đi nơi nào? Đây cũng là kịch bản vì hạ xuống độ khó, ngầm thừa nhận làm ta tại nơi tha hương đất khách quê người cũng có thể cùng nước nọ cư dân bình. Thường giao lưu đi, Lạc Phi suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, lập tức vô cùng kiên định đối với lái xe nói, ra khỏi thành, đi gần nhất đường mang ta đến ngoại ô. Tài xế xe taxi không có lắm miệng hỏi Lạc Phi đi thành làm cái gì. Tại Lạc Phi vừa dứt lời về sau, hắn liền lập tức khởi động xe taxi dùng rất nhanh tốc độ. Mang theo Lạc Phi về phía ngoại ô chạy tới, mắt thấy hai bên đường công trình kiến trúc càng ngày càng ít. Đồng thời nửa đường cũng không có xông tới một đầu zombie tại trên đường ngăn cản xe taxi. Lạc Phi tâm tình có thể nói là trở nên càng ngày càng tốt. Hắn lúc này cũng không sợ hãi tới chỗ không có tiền giao tiền xe. Dù sao thế giới này chẳng qua là một cái trò chơi hư nghĩ kịch bản. Hắn chắc chắn chờ đến ngoại ô. Một khi hắn lấy ra trong túi dao gọt trái cây, coi như tài xế xe taxi không chạy, đến lúc đó hắn hoàn toàn dùng chính mình bây giờ nhanh chóng tốc độ chạy. Chạy đến một cái lái xe không đi lên ruộng dốc bên trên. Lại đem tài xế này cho vung ra mất đi muốn tiền xe ý nghĩ tình trạng. Nhưng mà, Sa Hành chạy đến một tòa kết nối thành thị cùng vùng ngoại ô cầu lúc trước. Không đợi Lạc Phi xuống xe móc đao, tài xế xe taxi điện thoại lại trước một bước vang lên. Lái xe lấy điện thoại di động ra chỉ nghe vài câu. Lập tức liền cười mắng. Lão bà người có phải hay không gặp ác mộng? Ngoài cửa phòng làm sao lại xuất hiện zombie? Chờ ta lại kéo mấy đơn khách nhân. Mau trở về cùng ngươi được chứ? Lạc Phi nghe thấy lái xe trong điện thoại di động lập tức liền truyền đến cuồng loạn khóc tiếng. Mắng, cho thuê lái xe cũng rốt cuộc bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Được rồi lão bà, ngươi đừng sợ, ta cái này trở về cùng ngươi. Nói xong lập tức dừng xe đối với Lạc Phi nói. Phía trước qua cầu đầu coi như ra khỏi thành. Ít đi ngươi hai khối tiền. Nhanh trả tiền ta đem về nhà. Lạc Phi trực tiếp mở cửa xe xuống xe. Tại lái xe ánh mắt kinh ngạc hạ nói. Con muốn tiền. Ta chính là tránh zombie chạy đến. Bị chấn kinh lái xe mắt thấy Lạc Phi xuống sau xe hướng cầu lớn nhanh chóng chạy tới. Mắng to suy nghĩ lái xe ở phía sau truy. Nhưng vẫn là sợ hãi thành bên trong thật xuất hiện zombie. Vẫn là cắn răng đem xe chuyển hướng về nhà phương hướng cấp tốc lái đi. Giảm bớt lái xe dây dưa Lạc Phi. Cấp tốc chạy lên cầu lớn. Này cầu lớn lấy Lạc Phi nhìn ra đến xem. Có chừng hơn 100 mét dài. Dưới cầu là hơi có vẻ khô cạn sông lớn cùng hai bên rất là rộng lớn bờ sông. Mà nhất làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn tại tiến lên mấy chục mét về sau. Liền thấy được phía trước trên cầu bỗng nhiên xuất hiện một chỗ đứt gãy địa phương. Lông mày bắt đầu nhăn lại Lạc Phi đi đến đứt gãy nơi gần đây đành phải dừng lại. Liền tính toán khe hở độ rộng vừa lầm bầm lầu bầu nói. Hảo hảo cầu lớn, làm sao lại tự dưng đứt gãy đâu? Chẳng lẽ là kịch bản có giả thiết? Nhân vật trò chơi không thể rời đi tòa thành này à? Lúc này trong đêm đen đã không có một vì sao. Trên cầu ăn trí ánh đèn ngược lại là phi thường tuyết trắng sáng tỏ. Mặt cầu đứt gãy độ rộng ước chừng có 6-7 mét. Lấy Lạc Phi bình thường nhảy xa năng lực. Căn bản là không có cách nhảy qua. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thông hướng nội thành không làn xe đường. Thật vất vả đáp thượng cái xe taxi. Làm hắn cách xa nguy hiểm trải rộng nội thành. Hiện tại lại trở về hắn thật sự là quá không cam tâm. Nhưng nếu là không quay về, Lạc Phi lại không biết cái này kịch bản thông quan điều kiện. Vạn nhất một hồi nội thành bên kia đi tới vô số zombie lời nói. Trước mắt đã vô pháp tiến lên, hắn khẳng định sẽ bị ngăn ở cầu gãy nơi. Lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Nghĩ được như vậy Lạc Phi, lần nữa quay đầu xem mặt cầu cắt ra khoảng cách. Có lẽ ta hiện tại không chỉ là chạy nhanh, thậm chí liên tục vượt xa cũng xa đâu. Dù sao chẳng qua là ở trong game, căn bản không muốn lại trở về nội thành đối mặt zombie Lạc Phi. Rốt cục vẫn là đang lùi lại 7-8 bước về sau. Mãnh chạy vọt về phía trước chạy, cũng đem chính mình tốc độ chạy nhắc tới lớn nhất. Chỉ thấy cả người nhẹ như yến thân ảnh, cứ như vậy theo đứt gãy cầu lớn một mặt, theo chừng 6-7 mét đứt gãy trên cầu nhảy lên mà qua. Hệ thống nhắc nhở âm tại Lạc Phi hai chân sau khi hạ xuống, cũng gần như đồng thời vang lên. Ngài đã hoàn thành tân thủ giáo trình, có thể lựa chọn lập tức hoặc 60 giây sau cưỡng chế truyền tống. Lúc này ở Lạc liếc mắt đưa tình trước, bỗng nhiên bắn ra một cái màu lam lựa chọn thức nhắm đơn. Đối với chỗ này đã không có chút nào lưu luyến Lạc Phi. Lập tức ở menu trung điểm đánh lập tức truyền tống nút bấm. Hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành lam quang rời đi kịch bản. Trở về tới cá nhân bên trong không gian ảo. Kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 100 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị. Bình thường dao gọt trái cây đánh chết zombie số là 0. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm. 0. Thu hoạch được thời gian tệ. 0 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. 0 phá giải thế giới quan. Sinh hóa thành thị 20%. Phá giải bộ phận thế giới quan ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 300. Thời gian tệ 600. Kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 200. Ngài đã lên tới cấp 3. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 100/300. Thời gian tệ 800. Kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng. Những tin tức này đều biểu hiện tại cá nhân không gian ảo bên trong. Màn hình điện tử bên trên, Lạc Phi bị truyền tống về đến về sau, trực tiếp liền xuất hiện ở màn hình điện tử trước mặt vị trí. Hắn một bên kinh ngạc nghĩ mãi mà không rõ chính mình như thế nào phá giải thế giới quan. Một bên dùng ngón tay nhấn trở về bên trên một tầng. Đi xem xét chính mình nhân vật trò chơi menu tiến hành thuộc tính phân phối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.